Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043. Chương 1043. Tiên Vương Triều. Bách Kiều Đại Chiến Khải. Bách Triều Sơn dưới. Hiện tại leo núi sao? Lâm Động ánh mắt ngắm nhìn xa xa Bách Triều Phong, đột nhiên hỏi. Nghe nói lời ấy, một bên Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm một mặt mộng bức, bọn hắn đều là lần đầu tiên đến, hai mắt đen thui, hỏi bọn hắn chẳng phải là đàn gảy tai trâu. Leo núi có thể, nhưng cần chờ đợi siêu cấp tông phái người chủ trì đến đây. Một đạo nhẹ nhàng phiêu miểu thanh âm truyền đến, Lâm Động ánh mắt lập tức ngưng lại, đột nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy tại bên người cách đó không xa đại thụ bên trên. Một thân ảnh, chính đón gió mà đứng. Đạo thân ảnh này, thân mang xanh thảm váy dài, dung nhan như ngọc, mũi ngọc tinh xảo rất, vảnh lên, đại mi như trăng, lại thêm một tấm điển hình mỹ nhân mặt trái xoan. Quả nhiên là khuynh quốc chi tư. Lúc này, cái này váy lam nữ tử, chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lâm Động ba huynh đệ. Ngươi là Lâm Động đi, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ngươi xuất thân từ cấp thấp vương triều, lại một đường người cản giết người, thần cản giết thần, liền đại càn vương triều Hỏa Sơn nhị tướng đều trên tay ngươi đi bất quá một hiệp. Hiện tại, các đại siêu cấp vương triều đám thiên tài bọn họ tất cả đều nhân thủ một bộ chân dung của ngươi. Sợ ngày nào gặp được ngươi lại không biết, bị ngươi một quyền đấm chết. Cô gái áo lam cười tủm tỉm nói. Trong giọng nói, mặc dù có chút trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Lâm Động kính sợ. Ha ha, cô nương nói đùa, ta bất quá là hạ thủ sơ qua nặng chút, nào có theo như đồn đại như vậy hung tàn. Lâm Động mỉm cười, lập tức thản nhiên nói, chẳng biết cô nương phương danh, ta gọi Lam Anh, đến tự Tiên Vương Triều. Nữ tử đối với Lâm Động tự nhiên hào phóng duỗi ra tuyết trắng ngọc thủ, xinh đẹp nụ cười trên mặt hết sức thanh tịnh động lòng người. Lâm Động cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lại là có chút kinh ngạc. Tiên Vương Triều, cái kia nhưng đồng dạng là 10 đại siêu cấp vương triều một trong. Trước mắt cái này Lam Anh, rất là không đơn giản. Lâm Động công tử, tha thứ ta mạo muội, ngươi một cái cấp thấp vương triều người, thế mà có thể tu luyện tới loại này cảnh giới, còn có được theo nói không nổi tại linh võ học khủng bố công pháp. Chỉ sợ, ngươi sư thừa không đơn giản đi. Vừa mới khách sáo vài câu, Lam Anh liền trực tiếp nói thẳng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Động, ngữ khí nhu hòa nói. Nghe nói lời ấy, Lâm Động thần sắc trì trệ, lập tức đột nhiên nở nụ cười. Hắn lắc đầu, ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười mà nói, Lam Anh cô nương, ngươi chính là như thế cùng người khác chào hỏi, đi lên liền hỏi nhân gia nội tình. Ta là nhìn Lâm Động công tử chính là cái quang minh lỗi lạc người. Sở dĩ tiểu nữ tử cũng liền không vòng vèo tử. Lam Anh tia không đỏ mặt chút nào, cười tủm tỉm nói, ha ha, cũng được, đã Lam Anh cô nương như thế trực tiếp, cái kia ta cũng liền không che giấu. Lâm Động nghiêm sắc mặt, thần tình nghiêm túc, một đôi như là tinh thần giống như thâm thúy con mắt nhìn thẳng Lam Anh. Nói, gia sư Thái Thượng Cung chủ, Thiên Đế Chu Thần, Thái Thượng Cung, Thiên Đế, nghe nói Lâm Động, Lam Anh nháy mắt mộng bức. Cái này hai cái danh từ nghe đều thật cuồng, túm huyễn khốc, treo, nổ, trời ạ, thế nhưng là, nàng thật chưa nghe nói qua a. Bất quá, thân là Tiên Vương Triều Hoàng Thất Công Chúa, Lam Anh mặc dù mộng bức thêm chấn kinh, lại đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là giả bộ mà nói. Khó trách, chắc hẳn lệnh sư cũng là một vị đại thần thông giả. Không là tại hạ nói khoác, gia sư xác thực có thể xưng đại năng. Bất quá, lấy làm anh cô nương thân thế cùng ưu tú trình độ. Nghĩ đến tiến vào siêu cấp tông phái, không khó lắm a. Lâm Động cười nói, chúng ta Tiên Vương triều vốn là siêu cấp tông phái Cửu Thiên Thái Thanh cung dòng chính. Ta tự nhiên cũng muốn tiến vào bên trong. Chớp chớp đôi mắt đẹp, Lâm Anh khẽ cười nói, Cửu Thiên Thái Thanh cung. Nghe được cái tên này, Lâm Động nháy mắt sửng sốt một chút đến. Hắn nhớ kỹ, sư tôn giống như đã từng nhắc qua cái tên này, ngay tại trước đó không lâu. Cũng chính là sư tôn phục sinh thôn phệ tổ phù đời thứ hai chủ nhân Hắc Đồng lão nhân. Cũng đem triệt để thu phục về sau, cũng điều động lúc nào đi chấp hành một kiện nhiệm vụ. Lúc ấy, cách không xa lắm Lâm Động mơ hồ nghe được. Sư tôn tựa như là để đã đi đến chuyển luân cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa đã đột phá luân hồi cảnh Hắc Đồng lão nhân. Tiến về cái kia cái gọi là Cửu Thiên Thái Thanh cung. Đi bảo hộ một nữ nhân, cái kia gọi Lăng Thanh Trúc nữ nhân. Lại nói, Lăng Thanh Trúc nữ nhân này, hắn Lâm Động tại Thiên Đô quận tòa kia niết bàn cảnh cường giả mộ phủ trước gặp qua. Chỉ là không biết nữ nhân này làm sao cùng chính mình sư tôn nhắc lên quan hệ. Ai, chính mình cái kia tốt, xác, sư tôn, sẽ không phải là đem con gái người ta cho hỏa. Hại đi, nhìn thấy Lâm Động đang ngẩn người. Lâm Anh chỉ khi Lâm Động là lần đầu tiên nghe nói siêu cấp tông phái sự tình. Thế là vừa cười nói, Đông Huyền Vực tổng cộng có 8 đại siêu cấp tông phái. Trong đó cường giả như mây, ngươi về sau liền biết, ô, cái này 7 đại siêu cấp tông phái, ai thực lực mạnh nhất? Lấy lại tinh thần Lâm Động nhíu mày, hỏi, người mạnh nhất là Nguyên Môn đi, làm anh ngữ khí có chút phức tạp nói, Nguyên Môn, nguyên là nhất sơ, thứ nhất chi ý, chắc hẳn cái này Nguyên Môn tổ sư, là muốn cho Nguyên Môn thành tựu thiên hạ đệ nhất. Lâm Động cười cười, lập tức ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình nhìn thấy Lam Anh có chút không quá tình nguyện sắc mặt. Lập tức ngậm miệng, hắn biết, Tiên Vương triều cùng nó phía sau siêu cấp tông phái Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chắc hẳn cùng Nguyên Môn chung đụng không quá vui sướng, bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, nơi có người liền có phân tranh. Đây là Chu Thần Sư Tôn thường xuyên dạy hắn. Ông, ngay tại Lâm Động muốn lại hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một trận kiếm minh, vô số người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo ngân sắc hào quang đột nhiên tự Bách Triều Sơn đỉnh lướt xuống. Cuối cùng hóa vì một bóng người, trôi nổi tại không, đạo nhân ảnh này chân đạp cự kiếm, mày kiếm mắt sáng, liếc nhìn ở giữa, tràn ngập nồng đậm uy áp. Một giây sau, một loại cực kỳ cường đại áp bách từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Trực tiếp làm cho nguyên bản huyên náo chân núi trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là ánh mắt kính sợ nhìn qua đạo thân ảnh này. Từ sau người phục sức đến xem, người trước mắt hẳn là siêu cấp tông phái đại nhân vật. Sinh huyền cảnh, vẫn được. Lâm Động đối với trên bầu trời cái này đạo ngự kiếm bóng người soi mói. Lơ đễnh, xem ra cái này siêu cấp tông phái cái gọi là cường giả. Cũng đều là chút phác nhai a. Mặc dù Lâm Động hiện tại chỉ có 4 nguyên niết bàn cảnh thực lực. Nhưng chỉ bằng sư tôn truyền thụ cho hắn đô thiên thần lôi quyền một chiêu này. Lâm Động liền có thể cam đoan. Chính mình tuyệt đối có thể đem đầu đội thiên không bên trong cái này sinh huyền cảnh ra hỏa một. Quyền đánh ị ra xít đến. Bản tọa cũng không nhiều lời nhiều lời. Leo lên Bách Triều Sơn. Tham gia tuyển chọn thi đấu. Các ngươi liền có bị chọn lựa tiến siêu cấp tông phái tư cách. Giữa không trung, cái kia đạo ngự kiếm bóng người nhìn xuống chúng nhân. Tiếng như sấm rền. Cuồn cuộn tiếng gầm tại mỗi người bên tai quanh quẩn, mà nghe nói lời ấy, ánh mắt mọi người lập tức nóng bỏng lên, nhìn xem cái kia phía dưới kích động lên các đại vương triều thiên tài. cái kia trên đường chân trời ngự kiếm bóng người lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng phía sau Bách Triều Sơn đỉnh, nhẹ nhàng ra hiệu gật đầu. Keng, trong chốc lát, Bách Triều Sơn bên trên truyền đến một đạo trùng trùng điệp điệp chuông ngâm thanh âm. Tiếng chuông cổ xưa du dương, chấn khiến người sợ hãi, mà đang nghe cái này tiếng chuông lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía cái kia Bách Triều Sơn đỉnh. Một giây sau, một vòng rực rỡ diệu nhật từ đỉnh núi từ từ bay lên. Sau đó, một đạo uy nghiêm hùng hồn thanh âm, ở giữa phiến thiên địa này hạo đãng mà lên. Bách Kiều Sơn mở, Bách Kiều đại chiến, Khải, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,